Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, vấn đề hồn sủng. Trải qua 3 loại kiểm trắc, ngươi cùng Lục Mao trùng sinh mệnh hồn khế phẩm cấp. Trước mắt phẩm cấp là S. Nghiên cứu chủ nhiệm sắp thành tích báo cáo đưa cho Vương Triệt. Có cao như vậy phẩm cấp, ngươi võ hồn tư chất sẽ không kém. Sớm chúc mừng ngươi. Cũng là trước mắt một cái duy nhất sinh mệnh hồn khế phẩm cấp đạt tới cấp S. Sở dĩ là S. Chủ, nếu như các ngươi trước đó hẳn là còn không có tâm linh cảm ứng, nhưng là cường độ cao huấn luyện, lại có thể để ngươi cùng Lục Mao trùng làm được cùng loại với tâm linh cảm ứng ăn ý. Cái này 10 phần không dễ dàng. Nghiên cứu chủ nhiệm mặt mang nụ cười nói. Tổng hợp trở lên khảo thí, người bồi dưỡng phẩm cấp S, rất khó tưởng tượng, sẽ ở một cái học sinh bên trong xuất hiện cái này phẩm cấp. Người dục thú thiên phú phi thường cao A, nói là thiên tài không đủ. Loại này bồi dưỡng phẩm cấp, coi như ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng, người bây giờ đều có năng lực bồi dưỡng. Những cái kia ngang bướng nghịch ngợm hồn sủng, đối với ngươi mà nói càng là có thể tùy tiện thuần phục. Hậu sinh khảo úy, hậu sinh khảo úy A. Nghiên cứu chủ nhiệm thập phần vui vẻ, không chút nào tiếc rẻ các loại tán dương chi từ. Quá khen, nếu là không có chuyện gì, ta liền rời đi trước. Vương Triệt nói, không có vấn đề, buổi chiều tất cả học sinh khảo thí hẳn là có thể hoàn toàn kết thúc. Vương Triệt mang theo Lục Mao trùng, cầm kiểm trắc kết quả đi ra. Thế nào? Trịnh lão sư cái thứ nhất hỏi. So ta tưởng tượng bên trong, phải kém một điểm, Vương Triệt nói. Vừa nói, Trịnh lão sư trong mắt đến là không có thất vọng. Còn lại học sinh nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, chúng ta bồi dưỡng phẩm cấp đều là D. E trình độ, Vương Triệt lại cao cũng hẳn là cao không được quá nhiều. Bồi dưỡng phẩm cấp là tổng hợp đến phán định, kia 3 loại kiểm trắc, có một hạng kém, đều sẽ không cao lắm. So hắn tưởng tượng bên trong, phải kém một điểm, nhìn đến hẳn là cấp B tả hữu. Nguyên bản ta rất mất mát, hiện tại ta đột nhiên phấn chấn. Tại bồi dưỡng phương diện này, ta cùng thiên tài chênh lệch cũng chỉ có một chút. Rất nhiều đồng học lập tức từ nguyên bản chán ngán thất vọng, thất lạc ai thán, lập tức biến thành lẫn nhau động viên, an ủi, cổ vũ. Trịnh lão sư tiếp nhận Vương Triệt kiểm trắc đơn vừa nhìn. Hắn trầm mặc hồi lâu, lại giống là bị điện giật đánh, ngây ngẩn cả người, một lát sau, mới khẽ gật đầu nói. Không sai, xác thực phải kém một điểm. Xem hết, liền lập tức sắp thành tích đơn trả lại Vương Triệt. Cũng không phải phải kém một chút sao? Kém một chút liền là cấp S bồi dưỡng đánh giá. Làm khế hồn sư, đến đằng sau, mình bồi dưỡng phẩm cấp khẳng định đều muốn đạt tới cấp S. Không phải những cái kia lợi hại hy hữu, tính tình cổ quái hồn sủng, sẽ rất khó nắm chắc. Giống như là Lâm Hy Chi Vân Xà, làm cực chân hồn sủng, liền không dễ thuần phục. Nếu như tự thân trình độ không đủ, là không cách nào rất tốt đem Chi Vân Xà bồi dưỡng ra tới. Nếu là lợi hại hơn ấu sinh hồn sủng, coi như cho ngươi, cũng ký không được sinh mệnh hồn khế. Thế nhưng là, có thể tại thời học sinh, bồi dưỡng phẩm cấp liền đạt tới cấp S. Trịnh lão sư đều chưa từng thấy mấy cái. Còn lại là tại không có thức tỉnh võ hồn trước đó. Vương Triệt hiện tại liền có cấp S bồi dưỡng đánh giá. Mang ý nghĩa tuyệt đại bộ phận ấu sinh hồn sủng, hắn đều có cái kia trình độ đi bồi dưỡng. Cái này chính là thiên tài đi. Trịnh lão sư cảm khái một tiếng. Về sau, kiểm trắc thời gian, qua rất nhanh, thời gian đi tới buổi chiều. Rất nhiều đồng học cũng dần dần bình phục kiểm trắc kết quả mang tới xung kích. Rất nhanh, liền đến công bố kết quả thời điểm. Đại bộ phận học sinh, đều là nhìn cái náo nhiệt. Bởi vì chính mình bao nhiêu cân lượng, trong lòng đều nắm chắc. Một mảnh xuống dưới, tất cả đều là CE tả hữu phẩm cấp. Ngẫu nhiên toát ra một hai cái cấp B. Cấp A không có, ngay cả A đều không có. Sau cùng thành tích kết quả, không có trực tiếp công bố. Chỉ công bố 3 hạng đầu là ai? Tức là Vương Triệt, cùng hai vị khác còn lại trường đại học. Kết quả này, kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Triệt làm Khải Minh cúp quán quân. Tại rất nhiều học sinh lớp 12 bên trong, hắn bồi dưỡng phẩm cấp nếu là rất thấp, Lục Mao Trùng liền không khả năng có thực lực kia. Thực chí danh quy nha. Về phần hắn bồi dưỡng phẩm cấp là nhiều ít, đám người đều có suy đoán. Phía sau trao giải mới là đám người cảm thấy hứng thú nhất. Ban thưởng hồn sủng A. Chí ít đều là hy hữu phẩm cấp trở lên hồn sủng. Còn bổ sung chân quý hồn sủng bảo hạp. Xem như giải quyết trước mắt không cách nào ký kết thứ hai hồn sủng khó khăn. Cỡ nào chi kỷ. Ngoại trừ Vương Triệt. Còn lại hai vị bồi dưỡng phẩm cấp là giống nhau. Đều là B cộng. Phẩm cấp đồng dạng. Nhưng phẩm cấp điểm số. Lại có nhỏ bé chênh lệch. Ba loại khảo thí. Đều có kỹ càng điểm số. Mỗi một phẩm cấp đều chỉ là tại một cái điểm số phạm vi bên trong lấy được. Cho nên, coi như phẩm cấp đồng dạng, điểm số cũng không nhỏ khác biệt. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trao giải người, là Ngạn giáo sư, Vương Triệt rất quen thuộc. Đứng tại một tầng dựng lĩnh thưởng trên đài. Ngạn giáo sư nụ cười hòa ái đem hai con hồn sủng bảo hạp. Phân biệt đưa cho hai vị đồng học. Sau đó trở về Vương Triệt trước mặt. Nụ cười của hắn, càng thêm thân thiết. Vương Triệt phát hiện, Ngạn giáo sư có mắt quầng thâm. Mặc dù nụ cười rất là thân thiết hòa ái, thế nhưng là tinh thần lại có loại khó nén mỏi mệt. Nhân viên nghiên cứu khoa học, xác thực cực kỳ vất vả. Vương Triệt không nghĩ nhiều. Vương bạn học, đã lâu không gặp. Ngạn giáo sư dùng cởi mở nụ cười. Cùng Vương Triệt chào hỏi. Lần này ngươi có thể lấy được cao nhất bồi dưỡng phẩm cấp. Trong lòng ta kỳ thật sớm có dự cảm. Bất quá có thể lấy được S phẩm cấp. Quả thực cũng làm ta giật nảy cả mình. Ta phi thường vui vẻ. Thiên Tâm Thành có thể có như thế dục thú thiên tài. Ngạn giáo sư nụ cười sốt ruột. Phảng phất cảm động hết sức. Trong mắt đều có nước mắt. Vương Triệt, hắn cảm giác không tốt lắm. Có phải hay không có chút khoa trương? Tới tới tới. Đây là ngươi lần này ban thưởng. Ngạn giáo sư ngậm lấy nước mắt, đem trong tay hồn sủng bảo hạp, đưa cho Vương Triệt, bên trong là một con chúng ta căn cứ nghiên cứu, ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng một tháng từ lực kiếm. Đây chính là một loại hiếm thấy mà hy hữu, máy móc hồn sủng A. Tương lai sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Đều xem ngươi như thế nào đi bồi dưỡng. Đúng rồi, ngươi trở về lại mở ra bảo hạp. Ta tin tưởng, lấy ngươi bồi dưỡng trình độ. Nhất định có thể đưa nó bồi dưỡng tốt. Vương Triệt nhìn xem con kia hồn sủng bảo hạp. Từ lực kiếm A, kia xác thực thật không tệ. Vương Triệt lại có chút hoài niệm Lý Ngạn Minh trưởng quan con kia từ lực kiếm. Cái này, làm Ngạn giáo sư đem hồn sủng bảo hạp đưa cho Vương Triệt trong nháy mắt. Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Thế nào? Vương Triệt hỏi. Không đúng, cái này hồn sủng bảo hạp bên trong. Giống như không có hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Ngạn giáo sư biến sắc. Lập tức đối bên người nhân viên công tác nói. Chuyện gì xảy ra? Từ lực kiếm đâu? Chợt, một vị nhân viên công tác. Thần sắc đại biến đi tới. Thất kinh nói. Giáo sư, không được. Con kia từ lực kiếm vừa rồi tại chúng ta xê dịch bảo hạp thời điểm. Thừa dịp chúng ta không chú ý. Lại bay mất. Ngạn giáo sư sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng lúc này, một tầng đại sảnh, ánh đèn bỗng nhiên lấp lóe không yên. Một vòng hào quang màu đỏ tươi, từ bên trên bay thấp mà xuống. Kia cổ lão chuôi kiếm cùng giống như kiếm ánh sáng bản thân thể. Phảng phất là vô số nam hài giấc mộng trong lòng. Đó chính là một thanh, huyễn khốc tiểu xảo từ lực kiếm. Hỏng bét, Ngạn giáo sư sắc mặt lập tức kịch biến không chỉ. Nhưng phía dưới các học sinh. Lại phảng phất không có cảm giác nào. Nhao nhao sợ hãi than hô to. Vương Triệt nhìn xem Ngạn giáo sư sắc mặt. Một con từ lực kiếm. Không đến mức để đường đường giáo sư sắc mặt lớn như thế biến mới đúng. Chẳng lẽ là, đúng lúc này, con kia từ lực kiếm ở giữa không trung bay một vòng. Trên thân lốp bốp lóe ra lúc thì đỏ sắc lôi ti. Phảng phất tại tìm kiếm cái mục tiêu gì. Ngay sau đó, nó rất là vui sướng rơi xuống. theo một trận làm người tê dại lôi ti ở giữa không trung lượn lờ. Liên tiếp học sinh, nhao nhao bị điện giật tê. Sau đó phản ứng dây chuyền, một mảng lớn học sinh cấp tốc đến hạ. Trên mặt còn mang theo chấn kinh mà có lỗi kinh ngạc biểu lộ. Chỉ bất quá bởi vì đưa tới lôi ti không tính rất mạnh. Rất nhiều học sinh chỉ là bị điện giật tê, ngã xuống, cũng không nhận tổn thương gì. Tư tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm ở giữa không trung phát ra vui sướng nụ cười. Từng người nhân viên nghiên cứu mặc cách biệt trang phục. Từ phía trên lần lượt đi xuống, 10 phần có kinh nghiệm thận trọng tới gần, không dám có quá lớn động tác. Nhưng cái này như hồng sắc thiểm điện từ lực kiếm, phảng phất đã sớm đã quen thuộc, căn bản không có bị bọn hắn bắt lấy. Tăng thêm tiểu xảo thân hình, mấy cái liên tục nhảy vọt ở giữa, rất nhanh liền hướng phía ngạn giáo sư bên này đánh tới. Ngạn giáo sư lập tức thất kinh, hắn thật sự là điện sợ, nguyên lai là một con vấn đề hồn sủng. Vương Triệt im lặng nói, hắn cuối cùng minh bạch, hợp lấy thiên tâm thành căn cứ nghiên cứu, tổ chức cái này hoạt động, liền là muốn cho vấn đề này hồn sủng, tìm khế hồn sư A, bị đâm thủng về sau. Ngạn giáo sư cũng không có xấu hổ, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Cái này, theo con kia từ lực kiếm tới gần, chung quanh lôi quang lấp lóe, ánh sáng đại tác, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Chợt không sợ hãi đi ra phía trước, nhìn xem con kia từ lực kiếm, chợt vươn tay, ngón trỏ hướng về phía trước điểm tới, ánh mắt đối mặt, tựa hồ mọi loại hàm ý, cùng hội tụ chỗ giao lưu. Phút chốc, con kia từ lực kiếm hối hả hướng phía Vương Triệt lái tới. Cẩn thận, ngạn giáo sư giật nảy cả mình, tiểu gia hỏa này cực kỳ không ổn định. Ngươi, nhưng mà, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy con kia từ lực kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Vương Triệt, đúng là công bằng, chạm đến Vương Triệt đầu ngón tay, dừng lại, lôi quang như tơ như bối cảnh, thời gian phảng phất tại thời khắc này tạm dừng, hình tượng lâm vào đứng im. Một màn này, ngạn giáo sư cùng đám người thấy mắt trừng miệng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.